Được gặp lại em. Chương 71, ngoại truyện chép 17 hoan ái P2H, góc truyện audio.com. Chấm, Ngôn Di bị hôn đến thần trí chao đảo. Đầu óc rối tung, không định hình được. Cũng lúc đó, hắn thốc long căn của hắn vào bên trong cô. Vì đột ngột quá nên cô hét toáng lên. Á, đau quá, rút ra mau. Hắn cứ tiếp tục mãn nhãn với hành động của mình. Thốc cô thật mạnh, dường như không có điểm dừng. Cô cứ la thét liên tục. Nước vì thế mà cũng ép ra, nhưng đối với hắn lại giống như kích thích thì đúng hơn, nên chẳng màng gì quan tâm. Chân cô co quắp lại bấu chặt vào da giường. Tay cô cũng hết sức bám vào da giường, nhưng người cô bị từng cơn đâm chọt của hắn đẩy đến mức đầu đập vào luôn thành giường. Thần Phong thấy cô đau nên dừng lại, kéo mạnh cô xuống, nhưng điều này làm cô mất hứng. Bể dục của cô ngày một tăng. Nếu thình lình hắn dừng lại sẽ khiến cô phút chốc cảm thấy hụt hẫng. Hắn như cô, như con người thiếu sinh lực nhưng lại rất ham muốn. Dù đau nhưng lại không thể vực lại được mộng dược. Hắn nghĩ cô chắc chắn là cô gái tuyệt vời có một không hai. Cuộc đời hắn nghĩ thế nào là đủ, thế nào là có chừng mực, nhưng bây giờ việc kiềm hãm lại trong hắn dường như không thể. Hắn nhìn cô nói, mới thế mà cảm thấy trống rỗng à, cầu xin tôi đi, giọng nói như bỡn cợt, chế giễu cô, nhưng Ngôn Di lại không thể không cầu xin hắn. Phía dưới cô thật sự thèm khát cự long của hắn đâm mạnh vào trong cô. Nó khiến cô dù đau nhưng lại mang đến cảm giác rất khác mà cô chưa từng có. Cầu xin anh, đâm nó vào trong tôi. Cầu xin anh đấy. Gọi tên tôi đi. Hắn rất hài lòng với câu nói cầu xin của cô. Trước giờ cô luôn chưa bao giờ cầu xin ai. Đó là điều hắn biết được qua vụ việc ở dạ tiệc hôm đó. Mặc dù bị hắn đánh nhưng quyết không xin lỗi. Đã vậy còn đánh lại hắn, nhưng chỉ có hai lần khiến cô phải cầu xin hắn. Lần thứ nhất là để cứu mẹ cô. Lần thứ hai là để thỏa mãn dục vọng của cô. Phong. Mạc Thần Phong vừa dứt lời, hắn liền đâm sâu vào bên trong, giọng nói ngọt ngào như mía lùi. Đôi mắt xíp lại, đôi môi anh đào cùng với thân hình trắng nõn, thấm đầm đìa mồ hôi đã sớm khiến hắn không trụ nổi. Chỉ đợi cô gọi tên là lập tức đi vào. Ngôn Di dù đau nhưng nó lại rất sướng. Nó rất khác với những lần cô làm tình với hắn trước kia. Bây giờ nó như khiến cô vui vẻ, cô sung sướng, nguồn khoái cảm khiến tâm trạng cô đỡ hơn. Ngôn Di vòng chân qua eo hắn, tay kéo mạnh ra giường rồi ưỡn ngực lên, cũng như thế mà Tiểu Huy tê cũng co thắt mạnh hơn. Thần Phong như được tiếp thêm sinh lực, hắn liền ngậm ngay đầu V của cô khiến cô rên nhẹ lên. Của hắn bị Hạ Huy tê co thắt, hút chặt khít không còn khẽ hở. Hắn gầm nhẹ rồi động đậy mạnh bên trong cô khiến cô như được hưởng lạc. Hắn nói, đêm nay em đúng là khiến tôi dục tiên dục tử. Hắn vừa thốc vào cô một hồi thì DM dịch bắt đầu cũng ra nhiều hơn. Nó ra nhiều len qua hoa cốc của cô rồi bao đầy luôn cự long của hắn. Khiến hắn phải buộc miệng nói, mới thế mà đã ra rồi sao? Tôi còn phải khiến em lên đỉnh rồi khóc thét lên. Cho em thấy thế nào là cầm thú. Những câu dâm ngữ của hắn khiến người của Ngôn Di trở nên nóng hơn. Nếu đem người sốt ra đo với cô thì có khi cô còn cao hơn. Mặc dù biết nó như một nỗi nhục nhã nhưng cô lại không thể kiềm chế được. Cái miệng nhỏ mỗi lần bị hắn đưa ra rồi đâm vào liền há thiệt to để hít hơi lấy sức. Thần Phong lấy ngón tay vuốt nhẹ xuống cánh hoa nơi đã đầy dịch thủy trên đó. Hắn đưa lên cho cô thấy thành quả của mình. Hắn nói, cô nói xem, ban đầu cô cự tuyệt đến vậy. Giờ lại sắp biến giường của tôi thành bể nước à? Ngôn Di nhắm mắt lại rồi khẽ giọng lên nói với chút van xin. Làm ơn, đừng nói những từ như thế. Không thích à, hắn vừa nói xong là đâm ngay vào cô khiến cô lại càng sướng mà rên lên. Sướng quá, mạnh nữa đi Phong. Những câu nói chửi hắn, giờ đã không còn, thay vào đó là những từ câu xin hắn mạnh tay hơn, vì đã bị nhấn chìm trong bể dục thì khó thoát ra được nếu cô không làm tình với hắn. Cách chương.